Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 358, đoạn phim trailer. Phá núi cứu mẹ, tiểu tử thúi này, ở tiền tuyến cũng không quên vẽ manga. Đệ Tam đậu đen rau muống một câu, sau đó nhẹ nhàng khép sách lại trang. Ở tiền tuyến vẽ vời không nhất định chính là chuyện xấu. Chí ít chứng minh trước mắt bình an vô sự, ban không có tiếp tục tiến công. Còn mặt kia, hắn hoài nghi, Akabani tình báo nơi phát ra, rất có thể là cùng loại đại cáp mô tiên nhân, mộng heo vòi loại kia mộng cảnh. Chỉ có đạt tới một loại nào đó thời điểm, hắn mới có thể thu được liên quan tới địch nhân tình báo. Cũng thông qua manga hình thức vẽ ra, mới có thể đem mộng cảnh kéo dài tiếp. Đương nhiên, cái này thuần túy là Đệ Tam chính mình suy đoán. Trên thực tế như thế nào, trừ Akabani bên ngoài không có người biết, cũng sẽ không có người đi đặc địa hỏi cái này sự tình, mỗi người đều có bí mật. Mà Akabani dạng này thiên tài cơ hồ có thể chính mình sáng lập một cái cường đại thôn làng. Akabani trước mắt một lòng vì thôn làng, như bởi vì loại này nhàm chán bí mật mà đi đắc tội tương lai thiên tài. Thôn kia cao tầng không thể nghi ngờ là não tử bị lừa đá. Cho dù lòng nghi ngờ trọng Danzo, cũng sẽ không lựa chọn làm như thế. Đến một lần Akabani là đệ tử của hắn, có thể kế thừa hắn thậm chí đệ tam sự nghiệp, hoàn thành hắn khi hỏa ảnh tâm nguyện. Thứ hai, có được Rinnegan ban quá mạnh, dựa vào Uzumaki Mito là không thể nào chiến thắng. Chiến thắng ban, Akabani cũng là đại anh hùng, chắc chắn đời sau hỏa ảnh, ai sẽ làm ngu xuẩn như vậy sự tình. Về phần chiến hậu tá ma giết lừa, liền càng không khả năng. Liền ban đều có thể chiến thắng, ai còn có thể chiến thắng Akabani? Danzo não tử rất rõ ràng, hắn đem hết thảy tương lai ngăn ở chính mình đệ tử trên thân. Akabani ảnh phân thân bề bộn nhiều việc, buổi chiều lại vẽ ra 10 lời nói, mà chính hắn cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này góp nhặt tiên thuật chakra. Theo Naruto so sánh, hắn có cái ưu thế. Âm phong ấn tồn tại, có thể để Akabani chứa đựng rất nhiều tiên thuật chakra, lấy cung cấp chiến đấu sử dụng, mà không cần dùng ảnh phân thân loại này thấp hiệu suất biện pháp. Tại trong doanh địa, mọi người kịch liệt thảo luận manga nội dung cốt truyện, hỏa ảnh nhẫn giả, hải tặc vương cực kỳ nóng nảy, tùy theo hưng khởi địa còn có thân mật hệ liệt. Không thảm hệ liệt, hai cái này hệ liệt ở nước ngoài cũng không hạn bán, có thể khắp nơi mua được. Bất quá, vì phòng ngừa trong chiến tranh xuất hiện nhuyễn chân tôm, sợ vãi hà, rất nhanh liên quân các cao tầng liền ra sân khấu tương quan chính sách. Cấm đoán trong lúc chiến tranh, quan sát thân mật, không thảm hai đại hệ liệt manga, một khi truy tầm, đoạt lại thẻ mượn sách, điều động nhiệm vụ. Ngô, trước mắt mà nói, cái này trừng phạt tương đương có uy hiếp lực, đối với mấy cái này vừa chạm đến manga ninja mà nói. Tất cả mọi người không có cách nào đọc manga cũng coi như. Hết lần này tới lần khác người khác có thể nhìn thấy mà tự mình nhìn không đến. Cảm giác kia, liền theo bị trói buộc tại hòn đảo bên trong, theo thế giới ngăn cách một dạng, Onoki lo lắng là chính xác. Manga thứ này, tại giải trí thủ đoạn khan hiếm hiện tại, uy lực có thể so với để cho người ta trầm mê độc dược. Ngày thứ hai, manga mới đến, một đống ninja đã tại lâm thời cửa hàng trước mặt xếp hàng, chờ đợi thư điếm mở cửa thuê. Hàng ở phía trước đều là một số thượng nhẫn. Tại cách đó không xa một bên, một người đàn ông tuổi trung niên phẫn hận bất bình, chỉ là manga liền khiến cái này thượng nhẫn không chịu được như thế. Kurama Akabani tiểu tử này còn sống, sớm muộn hội hại mất thôn làng, để Konoha tương lai cũng thay đổi thành như thế mục nát. Danzo, người dung túng ngươi đệ tử, sớm muộn hội trả giá đắt. Mitokado Homura tức giận ám đạo, nhưng mà hắn cũng không biết thái độ mình tất cả người nào đó chú ý phía dưới. Tinh thần lực đạt tới 300 trở lên, cảm giác, kiến văn sắc năng lực đều nước lên thì thuyền lên. Tại cái này trong doanh địa phát sinh hết thảy, đều mơ tưởng trốn qua Akabani cảm giác dò xét. Cho dù Hắc Zetsu đến cũng giống vậy, huống chi là Mitokado Homura. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, một cái tôm tép nhãi nhép thôi. Mitokado Homura lại nhảy nhót, cũng vô pháp tổn hại đến hắn nửa điểm lợi ích. Tương phản, chính mình muốn giết hắn lại chỉ ở một cái ý niệm trong đầu ở giữa lấy hắn hiện tại tinh thần lực, chỉ cần một cái huyễn thuật liền có thể để Mitokado Homura ly kỳ tử vong. Manga đổi mới, Akagani đi ra ngoài, nhìn thấy không ít ninja tay cầm manga, mừng khấp khởi địa về chính mình doanh trướng quan sát, thuận tiện theo ta cùng lều bồng cùng bạn bè chia sẻ. Liên quân nhân số quá nhiều, không phải mỗi người đều có thể thu được manga. Bất quá những ảnh giả đó, một thôn thủ lĩnh nếu muốn, khẳng định ưu tiên cung cấp, tỉ như đệ Tam Mogusa, Onoki, Hanzo chờ một chút, mấy người kia đối manga nóng nhất chung. Ta giống đệ Tam Thủy Ảnh, Lang Nhẫn thôn thủ lĩnh chờ một chút đều không hứng lắm. Hai người bọn họ càng muốn đoạt lại Jinchuriki, bất quá Lang Nhẫn thôn thủ lĩnh đại khái cũng không biết. Giờ phút này thất vĩ Jinchuriki không tại ban bên kia, mà chính là trong tay Kakuzu đầu. Bên kia còn có Akabani. Kakuzu thiết trí kết giới, có thể ngăn cách hết thảy dò xét. Itachi cùng Sasuke, cái này hai huynh đệ thật đúng là. Akabani gia hỏa này thật đúng là lợi hại, có thể muốn ra như thế không thể tưởng tượng nội dung cốt truyện. Nói đến Danzo, Uchiha hiện tại có mang Gekio sao? Thủ lĩnh chỗ trong trướng bồng, Onoki, đệ Tam Mogusa cùng Danzo ngồi chung một chỗ, trong tay riêng phần mình cầm manga, giữa lẫn nhau tựa hồ lại không tâm cơ. Đề phòng, đương nhiên, đây là mặt ngoài, trên thực tế, coi như giờ này khắc này, mọi người vẫn là tại không ngừng thăm dò lẫn nhau, vì chiến hậu tranh đoạt làm chuẩn bị, bởi vì tất cả mọi người tin tưởng ban có thể chiến thắng. Tỉ như đệ Tam Mogusa, hắn nắm giữ Shigen cũng đem dung nhập chính mình quán tay về sau. Hận không thể hiện tại qua tìm ban đơn đấu, chứng minh mình đã siêu việt năm đó xưng bá nhẫn giới tồn tại. Danzo đương nhiên sẽ không dễ dàng tiết lộ tin tức, bất quá có một ít vẫn là thiết yếu lộ ra. Hắn muốn một giây đồng hồ, trả lời nói, Uchiha xác thực có được mang Gekio Sharingan. Bất quá theo ban còn vô pháp tranh phong, hắn ẩn tàng một người Kurama Akabani. Từ Akabani có thể nhìn thấy bia đá càng nhiều nội dung nhìn. Hắn nhãn lực thực đã sớm tồn tại, chỉ là lúc trước cũng không có kích phát ra huyết mạch lực lượng. Hừ, không quan hệ, ta cũng muốn thử xem. Sống đến bây giờ ban đến còn có bao nhiêu chiến lực. Đệ Tam Mogusa nắm nắm tay, tối cường chi mâu đã dục dịch, không vội nhất thời, đợi thêm mấy ngày. Danzo từ tốn nói, dù sao hai ngày xuống tới, Jinchuriki sớm đã bị giải quyết, lại sốt ruột cũng không làm nên chuyện gì. Không bằng tạm hoãn, chờ đợi, để Akabani chính mình quyết định động thủ thời gian. Bất quá còn tốt không có để ban nắm giữ huế thổ chuyển sinh thuật, nếu không hậu quả khó mà lường được. Danzo may mắn nhất cũng là hủy diệt sở hữu huế thổ chuyển sinh tư liệu. Dấu vết, chỉ để lại Akabani cùng Uzumaki Mito hai người nắm giữ. Chỉ nếu như vậy ban liền vô pháp từ ta con đường thu hoạch được huế thổ chuyển sinh. Nếu không vô hạn chakra, bất tử bất diệt ban, còn thật là khó dây dưa cực độ. Bất quá tiên nhân hình thức, đây là một loại như thế nào lực lượng? Onoki mở miệng hỏi thăm, tại Nham Nhẫn thôn còn chưa bao giờ chạm đến tiên nhân hình thức loại lực lượng này. Konoha có thể vẽ ra loại này manga, lộ ra nhưng đã nắm giữ năng lực như vậy, đem tự nhiên năng lượng dung nhập chakra, sách chiếm được tiên thuật chakra, nó rất khó khống chế, không có đi qua huấn luyện đặc thù tùy tiện hấp thu. Hậu quả nha, theo manga bên trong những một dạng đó, đệ tam Mogusa như có điều suy nghĩ, không sai biệt lắm, Danzo gật gật đầu, đang chuẩn bị nói rõ chi tiết, kết quả lều vải màn cửa bị xốc lên, một vệt ánh sáng chiếu vào, mọi người đồng loạt sở trường che ánh sáng, híp lại mắt thích ứng ánh sáng, đồng thời quan sát bên ngoài tiến đến người, hiện tại là chiến tranh thời gian. Các ngươi làm thủ lĩnh lại trốn ở chỗ này đọc manga. Chiyo trong giọng nói mang theo vài phần tức giận. Danzo hơi híp mắt lại. Sau đó nhàn nhạt nói. Không nên gấp. Bây giờ gấp cũng vô dụng. Ban cần vĩ thú. Chúng ta dưới mắt trước bảo vệ tốt Jinchuriki. Chờ có thể hành động điều tra người chuẩn bị sẵn sàng lại đi bước kế tiếp. Chiyo, chúng ta có chính mình kế hoạch. Tùy hiện tiến quân, ngươi là muốn cho chúng ta ninja toàn bộ chết tại phong chi quốc sao? Onoki rất bất mãn, Chiyo chỉ là xa ẩn thôn cố vấn trưởng lão, lúc đầu không có tư cách cùng bọn hắn tranh luận những này. Nguyện ý giải thích đã là xem ở xa ẩn thôn thế cục trước mắt khó khăn trên mặt mũi. Đương nhiên, Onoki phát cáu chủ yếu là hắn theo xa ẩn thôn không hợp nhau. Nhất chiến lúc xa ẩn thôn thừa dịp nham nhẫn theo vụ ẩn giao chiến đâm đao tử. Cái này thâm cừu đại hận không dễ dàng như vậy trừ khử. Chính như Chiyo theo Konoha thù một dạng. Thật có lỗi, là ta tâm gấp. Chiyo hít sâu một hơi, sau đó cúi đầu nhận sợ. Không có cách nào, ai bảo xa ẩn thôn nhỏ yếu. Nguyên bản bọn họ cũng chỉ có một nửa chiến lực. Hiện tại liền này một nửa ninja đều bị ban đồ hơn phân nửa. Đơn giản thảm đến giận sôi. Nguyên nhân chính là như thế. Danzo mới không có mở miệng kích thích nàng. Sakumo cũng là đệ tử của hắn. Lúc này mở miệng nói cái gì không đúng lúc lời nói. Có trời mới biết cái này mẹ hóa con côi nữ nhân hội nổi điên làm gì. Một bên khác, Akabani thu hoạch một số lớn tích phân. Trong tay góp nhặt tích phân đã đến gần 5 vạn, như đổi thuộc tính lời nói, nói ít có thể đổi 40 điểm, nếu có mới đổi lấy vật. Trong đầu hắn bắt đầu suy nghĩ mục tiêu, nghĩ một hồi, tốt nhất tuyển hạng không thể nghi ngờ là Senju Hashirama thể chất. Nếu như có thể đổi được Senju Hashirama tiên nhân thể, như vậy trên người mình duy nhất khiếm khuyết đều có thể đạt được bổ túc. Gần như không thua ở năm đó lục đạo tiên nhân. Bất quá Senju Hashirama ra sân, sợ là tại 40 lời nói có hơn 40 lời nói. Một ngày bảo 20 lời nói, tựa hồ cũng liền 2 ngày thời gian. Vạn Mako M. Akabani muốn hồi lâu, sau cùng quyết định bảo càng. Vừa vặn tiếp xuống đến giải trừ uế thổ chuyển sinh nội dung cốt truyện đều tương đương địa ăn khớp. Bảo sửa chữa tốt duy nhất một lần nhìn cái thoải mái. Lại từ ban trên thân hao điểm dương mau xuống tới. Cũng nên tiễn hắn lên đường. Như đạt được tiên nhân thể. Hắn thì sợ gì ban. Akabani trong lòng có mục tiêu. Đương nhiên, liền tính toán vẽ như thế. Hắn vẫn như cũ muốn đi xem xét ban địa bàn. Ít nhất phải đi xem một chút tình huống. Thuận tiện cho Hazetsu thêm cái lớp. Miễn cho ban cùng Hazetsu quên chính mình, cướp bóc vụ ẩn thôn vĩ thú lúc, hai người biểu hiện thái ăn ý, không làm một đợt sự tình hắn so sánh lo lắng Kakuzu bên kia an nguy. Cái này theo trước đó vài ngày ban tận lực đồ sát biên cảnh ninja là một cái mục đích. Về phần dùng cái biện pháp gì? Rất đơn giản, phá núi cứu mẹ. Hazetsu sợ nhất khẳng định là mình mục đích bị bóc xuyên qua qua ném cái huyễn cảnh đại điện ảnh. Cũng tương đương với sớm thả đoạn phim trailer, đã quyết định muốn bảo càng. Akabani không chút do dự lại phân ra 4 cái ảnh phân thân tiếp nhận tiền nhiệm công tác. để bọn hắn tiếp tục làm việc vẽ vời. Chính mình chakra tiêu hao rất nhiều, nên ra ngoài ăn bữa ngon, sau đó lại trở về tiếp tục tinh luyện chakra. Hoàn mỹ kế hoạch, ảnh phân thân nhóm đương nhiên ý kiến rất lớn. Bất quá không có người quan tâm bọn họ ý kiến. Dù sao ảnh phân thân đổi ăn nhu cầu thuộc về ăn cũng có thể không ăn cũng có thể phạm trù. Nỗ lực làm việc mới có phúc báo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.